12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 28, tôi đưa cô đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua là một đêm đáng nhớ ở Vastena. Đám cưới hoành tráng giữa hai gia tộc diễn ra. Nhưng người nổi tiếng, giàu có đều được mời tham dự. Đương nhiên không thiếu các đơn vị truyền thông lớn. Sáng hôm nay, đồng loạt tất cả các nhà báo đều đưa tin siêu hot. Thiếu gia Lâm Market đã kết hôn cùng vương xử nữ, khiến nhiều cô gái lên cơn đau tim. Đôi vợ chồng son đã chuyển về biệt thự phía bắc nhà chính mà sinh sống. Hiện tại trong nhà chính chỉ còn 10 người. Con số cũng không hề ít nhưng mọi người lại cảm thấy tương đối trống vắng. Có lẽ vẫn chưa quên được sự tồn tại của người bạn mình không ở đây. Tại sao 11 giờ rồi mà xử nó không gọi tao dậy? Nhân mã hốt hoảng đi xuống. Giờ này thì còn đi làm gì nữa? Quên à, nó đi lấy chồng rồi. Cự giải ngồi thờ thẫn chọc chọc đĩa cơm. Bây giờ mới cảm nhận được sự quan trọng của xử nữ trong tim thì cũng đã muộn. Bạch, nó làm sao thế? Bạch Dương cũng ngồi trên bàn ăn ánh mắt co giật. Vầng thâm cuồng dưới mắt cũng nhiều. Trông thật đáng thương. Hôm qua uống nhiều, không ngủ được. Vấn đề của mình thì chính miệng giải đáp. Nhân mã cảm thấy căn nhà này hôm nay thật kỳ dị. Các em ý, không sao chứ? Sư tử giật mình khi bước xuống cầu thang. Chỉ là bạn đi lấy chồng thôi mà. Cần thiết phải giống xác chết trôi như vậy không? Ca, không biết. Nhân mã cũng co giật cơ miệng. Căn bản là chưa bao giờ thấy bạn mình thiếu sức sống đến thế. Đi làm cho anh bữa sáng đi. Tí còn đi làm. Sư tử nhẹ nhàng ngồi xuống bàn. Bình thường giờ này tất cả đều có bữa ả chưa rồi ấy chứ. Xem ra sau khi xử nữ đi thì mọi chuyện đảo lộn hết lên rồi. À, ừ. Khoan, tại sao tôi phải làm bữa sáng cho anh? Vì, bánh mì, trứng ốp la, bít tết tao để ở trên bếp, muốn ăn nóng thì hâm nóng lên là được. Cự giải bây giờ trong tay chỉ cảm thấy ù ù, nhìn nhân mã đi vào bếp mới lớn tiếng căn dặn. Hừ, thôi thì coi như làm luôn cho mình. Hừ một tiếng rồi đi vào. Sư tử cười nhẹ thỏa mãn. Hiện tại tưởng tượng Market có vợ, mỗi ngày đều được hầu bữa sáng tận giường sướng biết mấy. Thằng kia đúng là khôn lỏi. A, nhớ chúng mày quá đi. Từ ngoài phòng khách vang lên tiếng mà cả nhân mã, cự giải đều nhớ mong. Quả nhiên không sai, đó chính là xử nữ. Theo sau còn là thằng cha chết tiệt đã mang xử nữ rời xa bọn cô. Hu hu, nhớ mày chết mất. Mới có nửa ngày thôi. Nhớ mong gì? Market nhíu mi. Mới nửa ngày nhớ vợ anh là như nào? Định cướp hay sao? Bạch Dương lườm một phát rồi theo bạn ra sân sau chơi. Này, nhìn xử nữ thế kia. Nhìn mày thế này không đến nỗi bất lực chứ? Chạc, sư tử trêu ghẹo Market đúng lúc bốn người kia cũng bước xuống. Hùa theo mà trêu. Market mặt vẫn lạnh nhưng vành tai đỏ bừng đã bán đứng anh. Ngứa đòn, tao đi làm đây. Sư tử nhìn đồng hồ mà chuẩn bị lấy cặp thì Kim Ngưu ngăn lại. Mày bị làm sao đấy? Hôm nay ngày nghỉ mà, à ừ nhỉ. À, các anh này. Hôm nay em muốn đi siêu thị một lát. Liệu có ai đưa em đi được? Mộc Linh mặc chiếc váy dài yêu kiều đề nghị. Mặt hồng phấn vì ngại mà đỏ bừng. Cô có chân, tự đi. Sư tử nhanh miệng phản bác. Món đồ chơi này chơi chán rồi. Thực không biết trước đây bị làm sao mới coi trọng cô ta. Nhưng người còn lại cũng chẳng ai nói gì khiến cô ta ủy khuất vô cùng. Tôi đưa cô đi. Thiên Bình ngái ngủ bước xuống. Không phải vì tốt bụng mà đưa cô ta đi. Cô cũng là muốn mua vài món đồ à, tủ lạnh hết đồ ăn rồi. Lũ này đúng là ăn như heo chưa gì đã hết sạch. Vê, vậy phiền chị rồi. Ừ, anh đưa em đi. Thiên Yết lúc này lại hăng hái muốn chính mình trở thành tài xế. Những người còn lại thầm cảm thán. Dạy gái à? Không, ở nhà theo đi làm gì? Thằng cha này định đi làm gì? Sợ cô ăn thịt Mộc Linh hay sao? Cô cũng không phải quỷ. Mà có phải cũng chọn cái đứa mập mập như con nhân mã ăn mới sướng cái ôm? Chứ nhìn Mộc Linh ôm tòng teo thế kia. Toàn xương. Mộc Linh âm thầm cắn môi. Không được, chắc chắn phải nối lại tình cảm của bọn họ. Bằng không tất cả kế hoạch đều sẽ bị phá. Nhất định phải lôi kéo Thiên Yết theo. Chị à, để anh ấy theo đi. Chúng ta không thể một mình xách đồ đi. Đúng, đi cũng được. Đi đâu đây? Cự Giải dường như nhờ có Sử Nữ về mà mặt cũng tươi hơn. Vừa vào liền thấy tất cả đều có mặt ở đây. Kể cả bà nội của Ngủ cũng đã dậy. Cự Giải đi cùng luôn đi. Thiết kế luôn kế hoạch ăn trong tuần. Hiện tại vẫn là nên bỏ cái gì đó vào bụng trước đã. Chạc, cái nhà này đã đông lại nuôi toàn là heo. Đợi đến mình mò xuống tủ lạnh đã hết nhẵn từ lâu. À, phải ha, cũng hết đồ ăn rồi. Hết thật rồi. Tìm chi, một lũ lợn nái. Tức giận đóng sầm cửa tủ lạnh. Cùng Cự Giải đi về phía xe. Thiên Yết cũng nhanh về phía xe. Ai y, tao đi với. Chia với Thiên Yết xách đồ. Kim Ngưu ý à ý ới chạy theo sau. Mộc Linh tức giận dậm chân đi theo sau. Tại sao lúc cô ta cần thì không một ai chịu đưa? Bây giờ có Thiên Bình cùng Cự Giải thì Thiên Yết cùng Kim Ngưu liên tiếp đòi đi. Tức chết mà. Hơi nhạt. Cách chương.